HP 47 ngày thay đổi. Chương 71, không thể phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 1 năm 1945. Doan không có quyền thẩm vấn phù thủy hắc ám người Đức. Nhưng thái độ kiên định, cứng đầu và khác thường của Harry đã khiến cô phải cân nhắc lại. Sau khi thảo luận với một nhóm thần sáng người Đức, Harry được phép hỏi Karkaroff một số câu hỏi dưới sự giám sát của một thần sáng người Đức. Harry vẫn đang mặc áo khoác của Alphen. Lớp lót mềm mại của nó mang lại sự ấm áp tuyệt vời. Nhưng Harry vẫn cảm thấy lạnh. Karkaroff là ai? Lúc này, có lẽ chỉ có hắn biết trên đầu Karkaroff được phong danh hiệu tử thần thực tử sơ khai. Với Karkaroff ở đây, mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu. Điều đó có nghĩa là gì? Có phải Tom đã làm tất cả những điều này? Vậy còn sự thay đổi đầy hy vọng mà anh ấy tin tưởng trước đây thì sao? Đó có phải là một trong những cải trang chết tiệt của anh ta? Harry có thể nhớ rõ Helena Ravensworth đã bị lừa để lấy vương miện của Ravensworth như thế nào? Anh ta bị mù quáng và bị lừa dối. Đã trở nên nghiện cái vẻ bề ngoài được chế tạo cẩn thận mà anh ta không thể thoát ra được. Anh ta thậm chí còn tin một cách tôn giáo rằng đó là một bước ngoặt trong tuyệt vọng. Là bình minh ló dạng trong đêm tối. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ và tin tưởng. Nhưng tại sao cuối cùng, anh ấy luôn bị chứng minh là sai? Đó là tất cả một hành động. Rằng ánh sáng mà anh ta tôn thờ chỉ là một ảo ảnh được xây dựng cẩn thận. Harry cảm thấy hơi khó thở. Miệng anh như bị thứ gì đó đâm thủng. Và với mỗi hơi thở, oxy đều bị dò dỉ ra khỏi miệng. Mặc dù anh ta đang thở hổn hển, nhưng não anh ta sắp nghẹt thở. Hãy cứ là Tom Riddle. Được chứ? Anh ấy đã hỏi gần như khẩn cầu. Và anh ấy chỉ đơn giản trả lời. Được. Bây giờ nghĩ lại. Có phải vì anh không có ý định thực hiện thỏa thuận mà anh đã hứa một cách dễ dàng như vậy không? Ai bảo anh làm việc này? Karkaroff không nói gì, chỉ nhìn Harry với đôi mắt ủ rũ. Chiếc mũi khoằm càng thêm đáng sợ và rõ rệt dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn. Harry liếc nhìn thần sáng người Đức đứng cạnh nó và kiềm chế không nói ra cái tên Tom Riddle. Thay vào đó, Harry chỉ hỏi, có phải anh ấy không? Karkaroff đã hiểu, dù Harry Potter nhìn thấy mặt hắn và sinh nghi, và dù sẽ bị người đó trừng phạt nặng nề. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể từ bỏ cái tên Tom Riddle. Bây giờ anh chỉ phải lựa chọn giữa đau hoặc không đau. Nếu anh ta nói, có lẽ chỉ có cái chết cho anh ta. Và làm sao anh ta, Igor Karkaroff, có thể chấp nhận kết thúc cuộc đời mình ngay khi anh ta sắp giành được quyền lực. Vì vậy, anh ấy ngước mắt lên và nói một cách thô lỗ. Tôi không biết bạn đang nói về ai. Harry đột nhiên bắt đầu cười. Đúng vậy, tôi đang tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể ra ngoài du lịch một cách nhàn nhã như vậy. Và thậm chí, đến du lịch ở Đức, Harry chợt nhận ra, hóa ra mọi hành động của Tom đều đã được lên kế hoạch từ trước. Ý nghĩ đó khiến Harry rùng mình. Chẳng lẽ mỗi đêm, từ gõ cửa cho đến xách cặp đi ra ngoài, hắn đều là lặp đi lặp lại luyện tập sao? Và phải chăng anh chỉ là vai phụ, diễn đi diễn lại nhiều lần chỉ để làm nổi bật kế hoạch hoàn hảo của nhân vật chính? Harry không khỏi cười điên cuồng, ôm bụng đến mức suýt chút nữa thì cười lăn lộn trên sàn nhà. Thần sáng người Đức đứng bên cạnh nhìn người điên một cách kỳ lạ, tự hỏi liệu anh ta có nên can thiệp và đưa anh ta ra ngoài hay không? Karkaroff nhìn Harry đang cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Đầu óc rối bời, anh cần một lời nói dối hoàn hảo. Không, không hoàn hảo cũng chẳng sao. Miễn là anh ta cố gắng dỗ dành quá khứ, hình phạt của anh ta từ người đó có thể nhẹ hơn. Bạn đang nói về ai vậy? Tôi không biết họ, anh nói với vẻ bình tĩnh giả vờ, cố tỏ ra thoải mái và kiêu ngạo. Tên của người ra lệnh cho tôi làm điều này sẽ khiến bạn sợ chết khiếp. Malfoy. Bạn đã nghe nói về nó. Karkaroff không ngu ngốc, anh hiểu hoàn cảnh của người đó và biết về kế hoạch chiêu mộ Malfoy vào lực lượng của mình. anh ta sử dụng hết khả năng hạn chế của mình để giả vờ. Harry ngừng cười và tỏ vẻ giật mình. Có thật không? Tôi đã gặp bà Malfoy vào ngày hôm kia. Và bà ấy không nói rằng ông Malfoy đang ở chợt. Ai lại đi nói chuyện này với người ngoài chứ? Kakarot vội vàng hoàn thành lời nói dối của mình. Harry lại bắt đầu cười như thể nó thực sự đang trải qua một điều gì đó vui vẻ. Làm sao Abraxa Malfoy có thể có vợ? Ha ha ha. Harry vùi mặt vào áo khoác của Alphen cười phá lên. Tiếng cười của anh vẫn tiếp tục. Ngay cả Joan và những người khác đang đợi bên ngoài phòng thẩm vấn cũng có thể nghe rõ. Khiến cả nhóm nhìn nhau. Nghe có vẻ hạnh phúc. Nhưng nếu bạn lắng nghe thật kỹ, nó sẽ giống như niềm tin của ai đó đang sụp đổ. Và người đó không biết tất cả những điều này đang xảy ra. Cho dù anh ta mạnh mẽ và xuất chúng đến đâu, anh ta cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người đó lại một lần nữa xuất hiện trên tòa tháp cao nhất của lâu đài Nermangat. Nó thế nào? Người thanh niên vẫn đội mũ trùm đầu. Nét mặt ẩn hiện trong bóng tối. Cựu chúa tể hắc ám đang ngồi trong góc. Giờ khóc giờ cười. Tự nói với mình. Đương nhiên. Làm sao có thể chỉ sống lại một người? Không thành công. Người thanh niên nhướng mày. Nhưng Grindelwald không thể nhìn thấy hành động đó. Grindelwald là ai? Chúa tể bóng tối đã chinh phục nước Đức. Được tôi luyện bởi chiến tranh và máu. Anh ta có thể dễ dàng phân biệt hư cấu với thực tế, có thể thấy rằng những người được viên đá phục sinh triệu hồi có lẽ chỉ là sự thiếu hiểu biết của các linh hồn. Anh đã thử vô số lần nhưng lại thất vọng vô số lần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể buông xuôi cánh tay. Dập tắt tất cả hy vọng đột nhiên dấy lên. Vô vọng thừa nhận sức mạnh của bảo bối tử thần chẳng qua là cái này. Cụ Dumbledore, anh ném chiếc nhẫn vẫn luôn cầm trên tay. Bị người đàn ông đội mũ trùm đầu giật lấy. Thật không may, ngay cả khi bạn không hài lòng, giao dịch của chúng tôi đã được thực hiện. Đừng lo, nhóc, chúa tể hắc ám già mệt mỏi dựa vào tường. Giọng khàn đi, cầm lấy hết, tôi mệt. Người đàn ông đội mũ trùm đầu nhún vai và để lại vài lời trước khi rời đi. Muốn đi, có thể tìm ta, cai ngục ở tầng dưới là người của tôi. Anh dừng lại. Tất nhiên, các điều khoản trong đề nghị của tôi sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng chúa tể bóng tối cũ thậm chí không thèm nhìn anh ta. Ngay khi anh ta ra khỏi lâu đài Nermangat, một vài người mặc áo choàng đen đột nhiên rút lui khỏi con đường vắng. Chúa tể, người cầm đầu tiến lên. Cúi đầu, do dự một chút mới nói. Kakarot đã bị bắt, thằng ngốc, người đó cười, trước khi dừng lại một lúc. Đội thần sáng nào đã bắt anh ta? Nếu đó là một nhóm cánh tả thì sẽ rất rắc rối. Anh ta đã hối lộ cấp trên cánh hữu. Nếu anh ta bị cánh hữu bắt đi, thì anh ta sẽ quay lại sau khoảng 2 hoặc 3 giờ nữa. Một số nhân vật mặc áo choàng đen do dự. Một người khác nổi bật. Các đặc điểm trên khuôn mặt của họ bị che khuất. Nhưng giọng nói của họ là của phụ nữ. Họ có vẻ là thần sáng anh. Không ai nhìn thấy chúa của họ nheo mắt một cách nguy hiểm. Ai đã ở đó? Những lời nói như vắt ra khỏi kẽ răng. Gây ra một trận kinh hoàng. C chúng tôi không biết. Nhưng thủ lĩnh là một phụ nữ với mái tóc ngắn. Người phụ nữ đội mũ trùm đầu thu hết can đảm và ấp úng nói. Đúng vậy. Tôi nghĩ người đàn ông đã bắt được Kakarot được gọi là. Ngay cả trong bóng tối. Người phụ nữ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ngày càng lạnh lùng của chúa. Và mồ hôi lạnh trên trán cô ngày càng nhiều. Harry, một người áo bào đen khác chợt nhớ ra. Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nhận được một đạo hồng quang. Không khỏi kêu lên một tiếng. Lần đầu tiên Tom Riddle cảm thấy mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh ta đã cẩn thận sử dụng cô gái đã trở thành một trong những người của mình như một cái cớ. Cải trang và xóa mọi dấu vết của bản thân trong hành trình của mình. Và thậm chí còn nỗ lực gửi bưu thiếp để xua tan sự nghi ngờ của Harry. Chưa kể rằng anh ấy phải mất một học kỳ để cuối cùng Harry quen với sự tồn tại của anh ấy và gần như loại bỏ hoàn toàn sự đề phòng của anh ấy. Đối với anh ấy. Mọi thứ đã bị phá hủy trong tay của tên ngốc Kakarot đó. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Những tử thần thực tử đang run rẩy không thể nhìn thấy vẻ mặt của chúa của họ khi đó. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, trông như sắp trào ra máu. Bên trong sự bạo ngược và khát máu khuấy động và quay cuồng giống như miệng núi lửa nóng chảy sắp phun trào. Thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào không để lại dấu vết. Tom hít một hơi thật sâu, nhìn tử thần thực tử đang cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất và bình tĩnh lại. Quay lại và nhận phần thưởng của bạn. Đúng, sự cuồng tín đã thay thế những biểu cảm kinh hoàng và hoảng sợ ban đầu trên khuôn mặt của họ. Có thể đi theo chúa của họ đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những hình phạt tàn khốc của ngài. Nhưng họ cũng được ban cho cảm giác quyền lực và sức mạnh mà những người khác không thể có được. Ngoài ra, nếu bạn làm sai, bạn sẽ bị trừng phạt. Đây là một quy tắc không thay đổi. Kakarot có thể cảm thấy vết hằn xấu xí trên cánh tay bắt đầu nhức nhối. Với luồng không khí nhắm vào tim, anh ấy gần như ngất đi. Cảm giác này không giống với việc bị người đó trừng phạt thông qua dấu ấn. Đây là phản hồi từ sự tức giận của người đó. Anh ta đã khiến anh ta cảm thấy đau đớn ngay cả trước khi bị trừng phạt. Anh ta sẽ tuyệt vọng đến mức nào trong khi bị trừng phạt thực sự? Kakarot mở mắt trong vô vọng và vặn người gần như đau đớn. Nỗi đau từ dấu ấn của anh ta có thể không quá mạnh. Nhưng ngay cả một người trưởng thành dũng cảm cũng có thể không chịu nổi sự tra tấn từ các vị thần. Anh không còn có thể kiềm chế nỗi sợ hãi của mình đối với người đó. Những suy đoán trong đầu về việc người đó sẽ trừng phạt anh ta như thế nào cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh phát ốm và sợ hãi. Có chuyện gì với bạn vậy? Thần sáng đức vội vã tiến tới. Nhiệm vụ của anh ta là chịu trách nhiệm về an ninh của tù nhân. Chưa kể, có chỉ thị từ cấp trên để người này được thả ra một cách an toàn. Nếu như chết ở trong tay hắn, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Kakarot giãy giụa, bàn tay đang đè trên ghế gần như làm gãy đồ cố định của nó. Bình tĩnh. Thần sáng nắm lấy cánh tay của Kakarot một cách mạnh mẽ. Cố gắng ấn tay anh ta vào thành ghế. Ai có thể biết rằng Kakarot sẽ hét lên. Nghe như một con chó rừng với vết thương quá nặng. Vị thần sáng vội buông tay ra và bối rối nhìn Harry. Di chuyển. Harry trái tim kịch liệt co rút lại. Hắn sải bước tiến lên. Mạnh mẽ xé rách Kakarot ống tay áo. Dưới ánh đèn. Hình thù xấu xí, vặn vẹo lộ ra, mẫu đó một thứ mà Harry đã nhìn thấy vô số lần. Anh chạy trốn khắp nơi. Hầu như tất cả những người nhìn thấy anh ta sẽ lập tức mở tay áo ra và dùng ngón tay cái ấn xuống hình vẽ. Khiến anh ta cảm thấy vết sẹo của mình đau rát. Mô hình này có thể hơi khác so với mô hình của 50 hoặc 60 năm sau. Nhưng nó đã được thiên tài đó liên tục cải tiến và hoàn thiện và sẽ ngày càng giống với đồ họa của nó trong tương lai. Bộ xương và rắn, hãy nhìn xem, một ví dụ hoàn hảo khác để chứng minh mệnh đề ngột ngạt kế hoạch của định mệnh không bao giờ có thể sai lầm. Tại sao? Bởi vì đây là một trò chơi do định mệnh sắp đặt, nơi các quy tắc không thể bị thách thức hoặc can thiệp. Khi nhà du hành thời gian thư giãn, vào đúng thời điểm, nó sẽ đẩy mạnh quỹ đạo của lịch sử. Harry cảm thấy rằng tất cả sức lực của mình đã bị rút đi. Anh ta cố gắng nhấc tay và ấn mạnh vào hình vẽ, để gọi Tom và đối mặt với anh ta. Nhưng anh ta thậm chí không có sức để nhấc tay lên. Càng không có sức để đối phó với đứa trẻ. Không, anh không còn là một đứa trẻ nữa. Anh ấy đã lớn. Cái này là cái gì? Thần sáng tò mò muốn tiếp cận. Đừng, Kakarot la hét, vùng vẫy, dừng lại nếu bạn không muốn chết. Harry cảnh báo. Harry ngồi xuống ghế, chiếc áo khoác của Alphen quấn chặt quanh đầu, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo. Nhiệm vụ của cậu đơn giản là tìm ra điểm yếu của hắn. Hermione nói vào tai cậu, Ron nói vào tai cậu, Ginny cũng nói vào tai cậu, thậm chí Neville, Luna, Cho Chang. Mọi người đều nói như vậy. Giọng nói của họ như ruồi bu quanh tai cậu. Không thể bị rũ bỏ cho dù anh ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nó giống như thôi miên. anh dần bắt đầu dao động. Niềm tin của anh sụp đổ không thể phục hồi. Đúng vậy, anh chỉ cần tìm ra điểm yếu của mình. Tại sao anh ấy lại dốc hết sức để cố gắng và thay đổi anh ấy? Tại sao anh phải trải qua nỗi đau thất vọng và lừa dối? Harry, để bạn làm tất cả những điều này, nó có đáng không? Có người từng hỏi anh ấy. Harry vùi đầu vào trong áo khoác. Hơi thở từ mũi phả vào lớp lông tơ. Oxy của anh ấy đang dần cạn kiệt, khiến anh ấy hơi ngạt thở. Lần đầu tiên, anh bắt đầu cảm thấy như thế. Điều đó thật không đáng. Cách chương.